Vợ hờ yêu của Tổng Tài, chương 532, góc chuyện audio.com, chương 532. Trong lòng cô ta luôn có một nỗi lo lắng không thể giải thích được. Sự thật đã chứng minh rằng trực giác là một thứ rất kỳ diệu, có nhiều lúc nó chính xác đến mức đáng sợ. Suốt một buổi chiều, Vương Thanh Hà luôn lo lắng không thôi, cho đến lúc chiều tối cô ta nhận được cuộc điện thoại của Trừ Gia Mỹ. Thanh Hà, chị và anh của em xảy ra chuyện gì vậy? Trừ Gia Mỹ trầm giọng hỏi ở đầu dây bên kia. Cô ta đi ra khỏi bàn ăn, không khí trong phòng ăn sau lưng cô ta lúc này đang vô cùng nóng ruột. Ai có thể ngờ rằng anh trai cô ta lại đột ngột đưa ra quyết định như vậy khi đang ăn cơm. Vương Thanh Hà ở đầu dây bên kia nghe được chuyện có liên quan đến Trừ Trấn Phong, một cảm giác lo lắng chợt nổi lên trong lòng, cảm giác bứt rứt càng lúc càng mãnh liệt. Cô ta nhếch khóe môi, ngập ngừng hỏi, thế nào rồi, Trừ Gia Mỹ chắc chắn xung quanh không có người ngoài rồi mới hít một hơi, giọng điệu nghiêm túc nói lại tính toán của Trừ Trấn Phong đã nói trước đó. Anh trai em nói là sẽ hủy bỏ kế hoạch kết hôn với chị. Khi Vương Thanh Hà nghe thấy lời này thì như sét đánh ngang tai, đầu óc trống rỗng. Răng cô ta cắn chặt vào nhau, không nói lên một L, trong đầu không ngừng vang vọng âm thanh chất vấn, tại sao? Sao chuyện lại thành ra như vậy chứ? Cậu Trừ đã từng đồng ý sẽ cưới cô ta cơ mà. Anh chắc chắn là người luôn giữ lời hứa, sao có thể nói một đăng làm một nẻo như vậy cơ chứ? Trong một khoảnh khắc Vương Thanh Hà cảm thấy cả thế giới như sụp đổ. Cứ như thể mọi thứ cô ta đang có trong hiện tại và sẽ có trong tương lai đều đã biến thành bong bóng, đột nhiên vỡ tan. Hơi thở Vương Thanh Hà rối loạn, hít thở dồn dập, cô ta không thể hiểu nổi sao chuyện lại thành ra như thế này. Bỗng nhiên, ánh mắt cô ta ổn định lại, trong đầu hiện lên hình ảnh của một người. Tân Hoài An, chắc chắn là vì Tân Hoài An, nếu như chị không muốn mất đi vị trí mợ Trừ, thì vẫn cần phải cố gắng hơn nữa. Trong lời nói dường như đang xúi giục một điều gì đó. Trong lòng Vương Thanh Hà như chợt xuất hiện điều gì, ánh mắt đầy sát khí. Một lúc lâu sau, cô ta nói. Gia Mỹ, chị muốn nhờ em một việc. Tân Hoài An nằm nghỉ ngơi trên giường bệnh một ngày, sau khi truyền dịch sức khỏe đã trở nên tốt hơn. Đột ngột bị ngã trước đó là do cơ thể quá mệt mỏi cộng thêm tinh thần căng thẳng đã dẫn đến. Mặc dù bây giờ cô và Thiên Nam vẫn đang ở phòng khám Nhược Phi, nhưng bên cạnh đã được thay thế bởi người của Trừ Trấn Phong. Từ bác sĩ, y tá, cho đến người dọn vệ sinh. Đặc biệt là những vệ sĩ canh gác chặt chẽ ở cửa ra vào. Cách chương.